Xem ra, ta cùng lực lượng giáo đình đối lập, còn kém nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Mang loại cảm giác u ám này, ta cùng Tiên Nhã bắt đầu nói chuyện. Ta không muốn rời xa ngươi. Cùng ngày thường giống nhau, Tiên Nhã lại nhào vào trong ngực ta, khổ sở nói. Ta cũng vậy không muốn a. Vân Đạo cười khổ nói, đây không phải là không có biện pháp sao? Nếu không, ta dẫn ngươi đi. Đừng, Tiên Nhã nói, ta cũng không thể liên lụy ngươi. Ha ha, Vân Đạo cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi. Nếu ta thực có can đảm đi làm mà nói, sợ là ngay cả thuyền cũng rời cảng không được. Những thứ như lang như hổ kia không ăn thịt người đã là khá lắm rồi. Ca ca đang trêu Tiên Nhã. Tiên Nhã hiểu ra, có chút tức giận nói, là ta không đúng. Thế nhưng, ta vẫn nói câu kia, 3 năm, 3 năm sau, ta nhất định tới đón ngươi. Vân Đạo trang nghiêm bảo đảm, ta tin tưởng ngươi. Tiên Nhã nói xong, ngẩng đầu lên, bàn tay vén tóc gáy, lấy ngọc bội nàng mang theo trên người triệu hoán pháp bài ra, đưa cho ta nói, trên người của ta cái gì cũng không có, chỉ có cái này cho ngươi. Ngươi sau này lúc nghĩ tới ta liền nhìn nó. Nhưng mà, Vân Đạo có chút do dự, dù sao cũng là di vật duy nhất mẫu thân người ta lưu lại. Ta vừa định từ chối. Chớ nói, Tiên Nhã biết ý ta, ngăn cản trước, mụ mụ đã lên trời rồi. Ta hiện tại chỉ muốn có ngươi, van ngươi, nhận lấy nó đi. Nhìn bộ mặt Tiên Nhã như muốn khóc. Vân Đạo còn có thể từ chối sao? Không thể làm gì khác hơn là nhận lấy nói. Ta nhất định bảo vệ nó như tánh mạng của ta. Ô, ô, Tiên Nhã đột nhiên nhào vào trong lòng ta khóc giống lên. Một tiểu hài từ mười mấy tuổi, một lát không nhìn thấy tất cả địa thân nhân, một mình ở hoàn cảnh lạ lẫm mà sinh tồn. Sẽ cô đơn đáng sợ đến cỡ nào đây? Đặc biệt là Tiên Nhã từng có kinh nghiệm qua lại càng nhận thức thật sâu cái loại thống khổ này. Nàng đến nhà ta, cũng đến nửa năm sau mới từ từ sáng sủa. Vân Đạo bị nàng khóc trong lòng làm phiền não một trận. Khi ta muốn liều lĩnh mang nàng đi, Tiên Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên, xoa mặt nói, đây là lần cuối cùng ta rơi lệ. Đúng vậy, chúng ta phải kiên cường đứng lên. Không có gì lớn, nghĩ ngày đó ta bị đẩy đi tới lãnh địa Bắc Lạp Tư, cũng không phải chỉ hai người chúng ta sao? Vân Đạo thấy nàng hiểu, vui mừng nói, không làm trễ nãi hành trình của ngươi, ca ca bảo trọng. Tiên Nhã nói xong, hôn nhẹ trên miệng ta, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Ngươi là muốn trưởng thành đây. Vân Đạo giờ khóc giờ cười tự nhủ, ngươi cũng bảo trọng đó. Ta đứng ở trên bong thuyền hô lớn tới Tiên Nhã. Sau đó, trong lòng Vân Đạo lặng yên thề, 3 năm mơ hồ trôi qua, ta sẽ trở lại. Kinh nghiệm lần biệt ly này, tâm cảnh Vân Đạo cảm giác trống trải rất nhiều. Dường như, vô cùng phù hợp tình cảnh đốn ngộ của Phật giáo. Tâm tính tu vi có tiến triển, mặc dù không có tăng lên thực lực trên thực tế nhưng thời điểm thăng cấp sau này đối kháng tâm ma rất có trợ giúp. Một đường không nói chuyện. Thế nhưng, lần nữa đi tới tạp đặc chúng ta nhận được hoan nghênh nhiệt liệt hơn xưa. Nguyên nhân không rõ, để cho Vân Đạo trong lòng cảnh giác hơn chính là được xưng ba tỷ muội tử La Lan Ái Mễ Lệ, Hạ La Đế, Tạp Mễ Nhĩ. Mấy vị công chúa này trên yến hội luôn cố ý đến gần ta, dường như có ý tứ câu dẫn. Hơn nữa tựa hồ được tạp đặc quốc vương ngầm đồng ý, thậm chí là sai sử. Bởi vì bọn quân sĩ say tàu lợi hại rồi, chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục. Ở tạp đặc 10 ngày mới lên đường, mà trước khi đưa tiễn chúng ta đi, trên yến hội, tạp đặc quốc vương bệ hạ rốt cục mở đáp án, chính thức ậm ở nói với phụ thân ta, mấy vị nữ nhi này của ta cũng trưởng thành rồi, vẫn là chưa có ai vừa mắt. Ta xem các nàng đối với lệnh lang rất có hảo cảm. Phụ thân lúc ấy ngẩn người. Quý ngài phụ thân chỉ biết đánh nhau này, đầu óc đối với chuyện tránh chỉ thật sự mất linh, khi hắn không biết ứng đối như thế nào. Đã sớm hiểu rõ phụ thân quốc vương vội vàng tự mình đứng ra giải vây, được xưng tử La Lan tỷ muội ba công chúa há có thể không muốn. Ta xem chừng người tới cửa theo đuổi quá nhiều, ngươi chọn lựa con rể phải hoa mắt chứ. Nếu đem gả các nàng ở Đại Hán quốc xa xôi, ngươi làm sao đối phó vương tử các quốc gia tìm tới cửa đây? Ha ha, Tạp Đặc quốc vương cười nói, cũng may ta có ba, thiếu một cũng không sao cả. Ngươi thì không sao cả. Quốc vương chúng ta nói, ta có thể hiểu, nhưng không nói hắn có lẽ đã thuộc sở hữu của thánh nữ rồi. Dù thánh nữ không cần, ở nhà ta còn có hai vị công chúa chuẩn bị để hắn tuyển kìa. Công chúa của ngươi có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, cũng còn quá nhỏ, sao so được với nữ nhi xinh đẹp của ta. Hiếu Thiên, ngươi cũng không thể hại nhi tử ngươi. Tạp Đặc quốc vương nói gấp. Cái này hả? Phụ thân dựa theo ý ta âm thầm dặn dò, nói, hài tử quá nhỏ, sau này lại nói đi, nói không chừng ngày nào đó, hắn liền lớn nhỏ ăn sạch đâu. Ha ha, hai quốc vương cũng cười, nói, đừng có nằm mộng, công chúa của chúng ta không thể làm thiếp cho nhi tử ngươi. Toát mồ hôi, chuyện này cuối cùng miễn cưỡng qua cửa, ta còn nhỏ như vậy đã có người định chuyện, xem ra nổi danh quả nhiên không phải là chuyện tốt. Sau đó lên đường xuất phát, trên đường vẫn là cảnh tượng thê thảm kia, thi thể bọn nô lệ dường như càng nhiều thêm, thấy vậy bần đạo mới giận dữ từng đợt, trong lòng tự nhủ, sẽ có một ngày, ta phải dẫn đại quân tiêu diệt Tạp Đặc. Sắp về tới nơi, một trạm sau cùng, chính là chỗ giao giới Đại Hán cùng Tạp Đặc, chúng ta được Xà Vẫn quân đoàn chiêu đãi, bần đạo cuối cùng cũng thấy một vị cuối cùng trong đại lục tứ đại danh tướng, Phùng Tu Tư Nguyên Soái. Lão này thân mặc một bộ ma pháp bào đen nhánh, nhìn tuổi mới khoảng trên 35 tuổi, trang phục anh tuấn tiêu sái, rất giống thân sĩ văn nhân, nhưng mọi người đều biết, tên rắn độc này có bao nhiêu ác độc. Hắn cố ý tự mình mở yến hội chiêu đãi chúng ta, thật ra thì chủ yếu muốn nhìn ta một chút, hiện tại pháp sư ám hắc hệ thật sự quá ít thấy rồi, đột nhiên toát ra nhân vật lợi hại có thể đánh bại kiếm thánh. Hắn dĩ nhiên có cực đại hứng thú, thế cho nên trên yến hội hắn chỉ có nói chuyện có lệ với quốc vương và phụ thân ta, liền đem toàn bộ nhiệt tình ném lên người Khắc Lý. Hắn cuồng vọng cố nhiên làm chúng ta tức giận, trong giới hạn lễ tiết là không đúng, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể buồn bực uống rượu. Cũng may hắn có một trợ thủ đặc biệt tiếp đón, hơn nữa uống rượu rất có năng lực, rất nhanh cùng phụ thân hợp lại đổ rượu. Quân nhân đều như vậy, chuyện tình trên chiến trường không thể giải quyết, cũng sẽ phân cao thấp trên trận đấu rượu. Hai thùng rượu thượng đẳng nguyên chất cực to bị hai đại nhân uống cạn, cùng nhau ngã trên mặt đất. Người trọng tài tuyên bố ngang tay, sau đó gọi người đỡ bọn họ đi vào. Bần đạo mặc dù kỳ quái tại sao đỡ phụ thân ta lại là người Tạp Đặc, nhưng sau đó tùy tùng phụ thân liền ra đón phụ thân, ta cũng không có tra cứu. Rồi trải qua một loạt chuyện, Khắc Lý lấy học thức uyên bác hoàn toàn chinh phục Phùng Tu Tư Nguyên Soái. Hắn cơ hồ sùng bái Khắc Lý đến mức muốn bái sư, nhưng Khắc Lý kiên quyết không nhận. Hắn nói với Phùng Tu Tư ý vị, hắc ám ma pháp cũng đến từ tín ngưỡng đối với thần. Vô luận là đương sự thần minh trưởng khống quang minh, hay là minh vương trưởng khống hắc ám, bọn họ đều che chở tín đồ. Không nên điên cuồng bước lên con đường tăng thực lực nghiêng lệch quá xa. Ngươi sẽ phát hiện đó là con đường nối thông với sự hủy diệt không có lối về. Tạm biệt bọn họ xong, ta hỏi Khắc Lý chuyện tình Phùng Tu Tư. Khắc Lý nói, hắn là kẻ điên. Kẻ điên không hơn không kém. Nhưng ta không thừa nhận cũng không được. Hắn là kẻ điên cấp thiên tài. Tại sao? Bần đạo tò mò hỏi. Hắn có một ít suy nghĩ thật sự quá đặc sắc. Khắc Lý tán dương, nhưng thủ đoạn của hắn cũng thật sự thật đáng sợ. Ngài nhìn thấy diện mạo hắn không? Cảm thấy như thế nào? Mặc dù rất anh tuấn, nhưng lộ ra một loại tà tính. Thoạt nhìn mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng cảm giác tuyệt không phải thật sự, dường như là được vẽ ra. Bần đạo nhớ lại rồi nói.